Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm lạnh như nước, Giang tự giật mình tỉnh giấc trong cơn đau nhói buốt xương. Trước mắt tối sầm, mồ hôi lạnh thấm ướt nửa tấm giường mỗi khi cơn đau ập đến. Nàng lại ngỡ rằng đôi chân mình sắp hồi phục. Nhưng trải qua nhiều lần như vậy, chỉ còn lại sự thất vọng cùng cực. Giờ đây lòng nàng đã nguội lạnh. Đêm thu se lạnh, chẳng mấy chốc, lớp áo ngủ mỏng manh thấm đẫm mồ hôi lạnh khiến nàng rét run. Như thể bị một dụng cụ tra tấn êm ái hành hạ. Căn phòng trống trải không một ngọn đèn, Giang tự lần mò trong bóng tối, cố gắng chống người dậy để lấy bộ quần áo sạch để sẵn trên mép giường, nhưng vô tình làm rơi một vật gì đó xuống đất, phát ra tiếng cạch rõ mồn một. Nàng theo bản năng rụt tay lại, nín thở. Bên ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng thì thầm của mấy nha hoàn đang trực đêm. Hình như nhị tiểu thư tỉnh rồi, người vào xem thử đi. Không dám đâu, lỡ lại gần quá bị yểm bùa thì sao? Mẫu thân ta chỉ trông cậy vào một mình ta để dưỡng già. Hầy, ngươi cũng nghĩ vậy sao? Trước đây nghe mấy đại nương trong bếp nói nhị tiểu thư mang theo vận xui. Nếu không thì chỉ là ra khỏi thành lễ Phật thôi. Sao lại chỉ có hai người bọn họ gặp phải cướp? Nghe nói vị công tử nhà họ Bùi bị nhiều nhát đê. À, o hơn tiểu thư nhà chúng ta. Cả người bê bết m, á, u khi được khiêng về phủ. Thoi thóp thở, e là sống không bằng chết. Vậy hôn sự này, chẳng phải ngày lành tháng tốt đều đã định vào mùa xuân năm sau rồi sao? Hừ, tan vỡ thôi. Người ta nếu đã mất thì chẳng lẽ lại thành thân với bài vị à? Ta thấy nhị tiểu thư cũng thật đáng thương. Sắp sửa xuất giá, vị hôn phu nhà họ Bùi lại là người có tiền đồ. Vậy mà lại đột nhiên xảy ra chuyện này. Một cô nương tốt như vậy bị tàn phế lại còn khắc xê, hát, ế, tê phu quân. Đi đến đâu cũng là gánh nặng, sau này e rằng xuống tóc đi tu cũng sẽ bị người ta ghét bỏ thôi. Sụt, cẩn thận kẻo người ta nghe thấy, từng lời thì thầm như tiếng muỗi vo ve chui vào tai, không thể nào trốn tránh. Giang tự chậm rãi thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía cửa, cúi đầu xuống, đầu ngón tay trắng nõn khẽ chạm vào đôi chân cứng đờ giấu dưới lớp chăn mềm mại. Cơn đau buốt đã qua đi, chỉ còn lại một mảng tê dại. Trong căn phòng tối đen như mực, bóng dáng gầy yếu ngồi trên giường, một lát sau lại chống tay lên, nhưng lần này là với tới chiếc xe lăn bằng gỗ đặt cạnh giường. Không biết bao lâu sau, két, có người rón rén đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, liền hoảng hốt kêu lên. Ôi, tiểu thư, sao người lại tự mình dậy, có việc gì thì gọi nha hoàn bên ngoài trực đêm là được rồi, cẩn thận bị lạnh. Đều tại đám người hầu trong bếp không tận tâm. Thang thuốc đã dặn dò từ sớm mà cũng có thể quên, nên mới chậm trễ đến giờ. Nhà hòa Hồng Duệ xách hộp thức ăn trên tay, vội vàng bước nhanh đến chỗ Giang Tự đang chỉ mặc áo đơn ngồi bên bàn, vẻ mặt không tán thành, nhưng khi nhìn thấy vật trong tay tiểu thư nhà mình thì khựng lại, bất đắc dĩ nói. Tiểu thư, sao người lại tháo nỏ ra thế này? Chẳng phải trước đó đã tốn bao nhiêu công sức mới làm xong sao? Dưới ánh nến leo lét, chiếc bàn vốn gọn gàng ngăn nắp trước khi Hồng Duệ ra ngoài, giờ đây đã chất đầy những bộ phận lớn nhỏ, lưỡi dao, móc treo, chốt, thân máy. Nằm rải rác khắp bàn, tất cả đều được tháo rời ra từ một cây nỏ hoàn chỉnh. Còn Giang Tử thì chăm chú nhìn chốt trong tay, mài rũa cẩn thận rồi mới ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết rồi, chỉ là không ngủ được thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chi bằng tìm việc gì đó để làm. Vừa nói vừa cúi đầu tiếp tục mày mò, trông có vẻ tập trung, nhưng thực chất tâm trí lại đang phiêu lãng nơi nào. Cách chương.